Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiếng âm thanh rìn rít rõ một một. Mộ Thơ kinh hãi liền thốt lên: con mực nó về. Lão Dùng run rẩy hé mắt qua khung cửa thì quả nhiên cánh cổng với cái then to bản đã được mở ra từ lúc nào. Cái nặng trình trịch bằng gỗ lim đã nằm im lìm dưới đất, tiếng bàn lề lâu ngày khẽ vang lên kèn kẹt. Dưới ánh trăng sáng tỏ của tháng mở cửa mà, Lão Dùng kinh hãi thét lên rồi ngồi lùi lại mấy bước và ngã ngồi xuống đất. Vốn đã sau khi Lão Toàn chết, con mực cũng bỏ đi mất dạng. Không biết thế nào mà 3 năm sau nó lại đột ngột trở về. Xác của Lão Toàn khô đét như là ma đói đang ngồi im lìm, nhìn chằm chằm vào trong nhà. Con mực cõng Lão Toàn đứng im lìm một hồi rồi lầm lũi tiến đi mất dạng ở gốc cây đa đầu làng, bỏ lại 2 kẻ ác nhân mồm á khẩu. 2 mắt lạc thần chôn chân tại chỗ. Bên ngoài căn nhà vẫn còn vọng lại tiếng tụng kinh siêu độ cho oán linh tìm đường trở về thắng xá tội vong nhân. Phát lòng thanh tịnh thiết lập đạo tràng bày tiệc cam lộ, kỳ an gia trạch, kỳ an bổn mạng. Sáng hôm sau, người ta thấy vợ chồng của lão bày ra đủ thứ lễ vật trên chiếc bàn gỗ ở giữa sân, gồm có 5 loại, mãng cầu xoài sung đu đổ dừa, 1 đĩa muối gạo, 12 chén nhỏ cháo trắng, 3 bát cơm vắt, 12 cục đường thẻ, giấy áo giấy tiền vàng bạc, bánh kẹo, 3 ly nước nhỏ, bỏng ngô khoai lang luộc, ngô luộc, 3 cây nhang, 2 ngọn nến nhỏ. Rồi một vị thầy Pháp trong đạo bào rộng thùng thình tiến lên hương án làm lễ cúng cô hồn, chấn an đất đai cho nhà lão. Người dân làng Biến Hòa quanh năm thiếu ăn thiếu mặc, lại thích nhà của lão bày biện ra mâm cúng to, thì họ nhau xúm tới chuẩn bị vồ lễ vì thịt cá chuối oản lão bày ra ngập một sân. Chỉ đợi thầy Pháp cúng xong là nhào tới lấy mà ăn mà uống. 2 canh giờ sau thì lễ cúng đã hoàn thành. Thầy Pháp thủ pháp quyết lại rồi cáo lui ra chiều hấp tấp lắm. Dân làng chỉ đợi có như vậy là nhào vào tranh đồ lễ, hệt như là đám ma đói mới bị giam cầm khỏi cõi âm ti, này có dịp tha hồ ăn uống. Lão Dùng đắc chí nhìn đám cùng đinh đang bỏ ra sân vồ đổ lễ mà hả hê. Phần về lão thầy Pháp đã nói như đinh đóng cột là yểm đạo để cô hồn ngạ quỷ không về quấy phá gia chủ. Phần vì lão có dịp lên mặt để cho dân làng này biết lão là người nhân đức rộng rãi bố thí hơn người. Đang mải miên man chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì một người ăn mày bất ngờ tiến lại. Lão Dùng đoán như vậy vì trên thân thể của kẻ đó quần áo nát tươm, dính đầy bùn đất, da rẻ có lẽ dãi nắng dầm xương cho nên khô quắt lại. Cả đám cơ thịt đang ngả màu vàng vọt, chỗ da cổ chóc ra còn mưng mù bốc mùi hôi tanh lượm rậm. Nghe ăn xin đó đứng ngay trước mặt của Lão Dung rồi ngước mặt nhìn đi thoát tục. Là mấy giây sau, Lão Dung kinh hãi á mồm vì nhận ra đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là Lão Toàn, người hàng xóm mà lão đã giết và chôn xác ở cuối khu gò mả. Lão Toàn ngẩng đầu cất giọng trầm đục nhưng âm vang: Sùng ơi, tao đói quá. Nói rồi Lão Toàn lầm lũi bỏ ra ngoài cổng rồi thân ảnh mịt mờ khẽ biến mất nơi gốc đa. Lão Dùng ú ớ hồi lâu rồi định thần tỉnh lại. Quay quất nhìn lại thì tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của Lão Toàn đâu. Lão run rẩy đưa tay lên thở mạnh vì lần này Lão Toàn về thật. Tiếng ồn ào chửi bới của đám dân làng trước mâm cúng kéo Lão Dung trở lại thực tại. Này, ông làm gì mà ngây người sao vậy? Mùa Thư gắt nhẹ rồi hoảng hốt. Trời đất ơi, ông làm sao mặt mày tái mét thế này, hay là trúng gió? Đi vào nhà tôi đánh gió cho ông. Lão Dùng thất thểu đứng lên theo bước Mùa Thư, hệt như một con rối gỗ bị ai đó giật dây. Tiếng rầm rầm của án hương và xoang xoàng của bát nhang vỡ vụn kèm theo tiếng kinh hãi gào toáng của dân làng tạo thành một bầu không khí đầy hỗn loạn. Con mừng đứng chằm chằm một đống đổ nát, hoàn toàn nhìn hai vợ chồng chầm chập rồi chu lên một tràng đầy ai oán. Đám lồng đèn trên người của nó nổi dựng lên khắp lượt, khóe miệng nhễu ra tia nước dãi tanh ngòm và hàm răng trắng ngợn. Tiếng ngầm ngừ không ngớt nơi cổ họng làm cho dân làng kinh hãi bỏ chạy tán loạn. Trong không khí, ma quái của tháng 7 âm hồn càng trở nên liêu trai. Xen lẫn tiếng gào thét điên cuồng và tiếng chân chạy bình bịch, Lão Dùng và vợ kinh hãi bỏ lùi hẳn lại bậu cửa vẫy lấy váy để. Con mừng đứng đó hầm hè một lúc rồi lầm lũi bỏ chạy mất dạng ở gốc đa, nơi Lão Toàn cũng vừa biến mất chính chỗ đó. Cả chiều hôm ấy nhà lão Dung đóng cửa im mỉm, hàng xóm tuyệt nhiên không ai dám bén mảng tới, vì người ta đồn rằng nhà lão có quỷ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net